Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 267, Plan vs Zombie mở bán 2. Góc truyện audio.com. Việt Bách không phải là trường hợp duy nhất vì mải mê chơi đùa Plan vs Zombie dẫn tới quên mất cả thời gian như vậy. Ngày hôm nay đã có không ít thanh thiếu niên nước Việt bỏ học bỏ làm. Thậm chí là bỏ cả nghỉ ngơi để cắm mặt vào những chiếc điện thoại hay máy tính bảng hòng nỗ lực phòng thủ sân vườn của mình trước hàng loạt đợt tấn công đến từ đám zombie khát não. Những bình luận, đánh giá của người chơi theo đó cũng xuất hiện ngày một nhiều trên khắp các diễn đàn thảo luận trò chơi và các trang mạng xã hội liên kết của Ninja Studio, khác hẳn với những buổi ra mắt Fruit Ninja, Flappy Bird hay Cut the Rope trước đó. Lần này không hề có một lời chê trách nào dành cho Plan vs Zombie hết. Trò chơi mới nhất của Dương Khoa và đồng bọn vẫn cứ khiến cho cộng đồng phải điên cuồng với sự mới lạ độc đáo trong lối chơi. Cộng thêm hai màn hình âm đã có sự tiến bộ vượt bậc. Cho dù là người chơi khó tính nhất cũng không tài nào tìm ra được khuyết điểm về nó để mà phê phán. Hay chính như nhà bình luận trò chơi nổi tiếng kiêm giám khảo Gamexpo Mạnh Tuấn đã từng nói. Điều tiếc nuối duy nhất về siêu phẩm thủ thành tại địa cầu 1.0 này có lẽ là giao diện tổng thể có chút nhỏ. Không quá đã mắt mà thôi. Với việc sở hữu quá nhiều khía cạnh đáng khen ngợi như vậy. Không có gì khó hiểu khi Plan vs Zombie nhanh chóng được cộng đồng nhất trí trao cho số điểm đánh giá trung bình tối đa 10. Dẫu rằng nó chỉ có thể tồn tại trong ngày phát hành đầu tiên trước khi bị giảm sút bởi những người chơi khó tính và một vài kẻ quậy phá. Song thế thôi đã là quá đủ để danh tiếng của trò chơi bùng nổ trong một nhóm cộng đồng tín đồ thế giới ảo nước Việt. Vị thế của Ninja Studio cũng theo đó mà gia tăng mau chóng. Chỉ có điều, trên các phương tiện truyền thông chủ lưu thì Plan vs Zombie lại không được tạo ra được bao nhiêu tiếng tăm. Thậm chí trên một số tờ báo lớn cái tên của nó còn chẳng được nhắc đến. Cứ như là vòng chung kết tranh tài Gamexpo năm nay chỉ có 9 trò chơi góp mặt thôi vậy. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ cảm thấy khó hiểu trước hiện tượng này. Thế nhưng kẻ trong nghề thì lại chẳng có một ai lấy làm lạ. Ai nấy đều hiểu ngầm với nhau rằng, cuộc chiến dư luận thời kỳ hậu Gamexpo năm nay đã chính thức bắt đầu rồi. Chấn kinh, Hoài Bullet đạt 30.000 lượt tải chỉ trong ngày đầu tiên. Dự đoán tuần đầu sẽ đạt doanh số khủng 200.000 lượt tải. Đích thân giám đốc Hồ Game tuyên bố, họ sẽ là người thắng lớn nhất trong mùa thu đông năm nay với cánh rừng đen. Học hỏi sau thất bại, TLC vươn mình mạnh mẽ trở lại với sản phẩm chiến thuật theo lượt xuất sắc Star Nova. Chuyên gia phân tích dự đoán. Thị phần 2 tháng tới chắc chắn sẽ về tay các ông lớn trong ngành. Xác định ngày ra mắt, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đột kích bất ngờ. Cứ việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, thế nhưng Ninja Studio vẫn không phải là người nổ phát súng khai hỏa cho cuộc chạy đua chiếm lĩnh thị phần mùa thu đông năm nay. Với thực lực hùng hậu của mình, Ho Game và Thiên Không đã nhanh chân phát hành hai trò chơi mới nhất của mình sớm hơn Plan vs Zombie nửa ngày. Chúng lập tức thu hút sự chú ý của dân chúng bằng những chiến dịch quảng bá lăng xê rầm rộ do đơn vị chủ quản thực hiện. Kết hợp với chất lượng cũng không đến nỗi nào của bản thân. Theo sau đó, lần lượt những trò chơi nằm trong liên minh do hai đơn vị này cầm đầu cũng lục tục xuất hiện. Cộng đồng người chơi trong nước nhanh chóng bị bội thực trước hàng tá sản phẩm mới đổ bộ vào thị trường. Tình cảnh bỗng chốc trở nên loạn lạc chẳng khác gì so với mọi năm. Dù vậy, trước sự áp chế gắt gao của hàng loạt cơ quan truyền thông trong nước, Plan vs Zombie vẫn biểu hiện ra xu thế tăng trưởng doanh số vững vàng. Dẫu sao nó vẫn là quán quân tranh tài Gamexpo năm nay. Thông tin ấy thì dù muốn cũng không thể bưng bít vì nó đã được niêm yết rõ ràng tại trang web của Hiệp hội trò chơi. Và cứ là quán quân thì chắc chắn trò chơi sẽ ít nhiều hấp dẫn sự chú ý của cộng đồng. Đó là lẽ tự nhiên. Thêm vào đó, dù có bản lĩnh thông thiên đến đâu đi chăng nữa thì các đơn vị truyền thông thuộc liên minh do Thiên Không và Hồ Game cầm đầu vẫn không thể nào nhúng tay. can thiệp vào một mặt trận tuyên truyền trò chơi. Đó chính là hệ thống livestream Twitch TV, nơi được bộ môn truyền thông của Liễu đặt làm trọng tâm cho công tác quảng bá. Ở trên này, tất cả những trò chơi thuộc phe liên minh đều bị sản phẩm mới nhất đến từ Ninja Studio áp chế ngược lại. Thậm chí có những trò sở hữu lượng truy cập không bằng nổi 1/10 của Plants vs. Zombies. Hiển nhiên là bởi, cứ việc được báo chí tung hô lên đến tận mây xanh, song chất lượng tổng thể của tất cả các trò chơi còn lại thuộc top 10 Game Expo năm nay vẫn thua kém. Plants vs. Zombies, đó là một sự thật không ai có thể chối cãi. Mà tại Twitch TV, cộng đồng nơi đây lại dựa vào cảm thụ của bản thân nhiều hơn là những đánh giá hào nhoáng của đơn vị truyền thông mỗi khi quyết định đến với một trò chơi nào đó. Thế nên trò chơi của Ninja Studio được ưa chuộng hơn hẳn là điều dễ hiểu. Không chỉ các khán giả mà ngay cả streamer nơi đây cũng đều có chung quan điểm như vậy. Và điều đó chính là cơ sở để Plants vs. Zombies có một màn ra mắt có thể coi như thành công. Không phụ sự kỳ vọng của Dương Khoa và đồng bọn, 3 ngày sau, đã có hơn 40.000 lượt tải xuống. Hay lắm, tại phòng làm việc của Liễu. Sau khi nghe thấy cô báo cáo lại tình hình phát hành mới nhất của Plants vs. Zombies, Dương Khoa lập tức hí hửng ra mặt. Mặc dù thành tích vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng so với Fruit Ninja trước đó thì đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Tốt lắm, cứ một mực tiến lên như vậy thật sự rất tốt, chứng tỏ sản phẩm của Ninja Studio ngày càng được dân chúng yêu thích và đón nhận rộng rãi. Và điều đó chính là tiền đề tất yếu để phòng làm việc sớm vươn mình trở thành ông lớn trong ngành. Không chỉ thế, đánh giá của người chơi cũng tốt vô cùng. Nay số điểm trung bình đang là 9,2 điểm. Thứ hạng xếp theo số lượng người xem trên Twitch TV đã bắn vọt lên con số 70 vào buổi tối hôm qua. Nói đến đây, Liễu đặt tờ báo cáo sang một bên rồi cũng mỉm cười theo Dương Khoa. Chúc mừng em, màn ra mắt của trò chơi như thế là thành công rồi đó. Ảnh hưởng của việc đám người thiên không chèn ép chúng ta là không đáng kể. Cũng một phần là nhờ vào công lao của các chị cả đấy. Có điều chúng ta không nên chủ quan, chị vẫn tiếp tục theo sát tình hình mấy ngày tới giúp em nhé. Với cả tình hình ở bên phía hiệp hội sao rồi hả chị? Không thấy có động tĩnh gì nữa. Chị đoán bên đó chắc đang ngầm xử lý, hoặc có thể là đã đem vứt cái lá đơn nặc danh đó đi rồi cũng chưa biết chừng. Nói chung là em không cần phải bận tâm đến chuyện này. Khi nào có biến chị và em Lan sẽ sang làm việc với người ta giúp em. Ok, thế còn khâu chuẩn bị phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế thế nào rồi? Chị đã đặt vấn đề với một đội ngũ dịch thuật bên ngoài. Bên họ sau khi xem xét qua trò chơi cũng đã gật đầu đồng ý tiếp nhận. Giờ thì chỉ chờ phía em Lan duyệt cho chị thôi. Có điều chị cần hỏi lại em một lần cuối. Em vẫn muốn Ninja Studio chúng ta tự mình phát hành trò chơi tại nước ngoài. Đúng thế, vậy thì em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé. Chúng ta sẽ phải chi ra nhiều tiền của để xây dựng mạng lưới cơ sở lắm đấy. Thời gian đầu chắc chắn 100, sẽ không có lãi đâu. Chị cứ yên tâm, chuyện lỗ lã với em không thành vấn đề. Chỉ cần không ảnh hưởng đến quá trình vận hành thường ngày của phòng làm việc là được. Còn đâu chị cứ triển khai thoải mái. Dương Khoa gật đầu biểu thị Liễu cứ việc thẳng tay mà làm. Đoạn hắn vươn vai đứng dậy nói lời tạm biệt. Vậy thôi, giờ em cũng phải sang bộ môn thiết kế ngó ngàng một lúc. Xong rồi còn phải chạy về căn nhà số 11 chuyến nữa. Ở bên đó có việc gì nữa à Khoa? Việc thì không, chỉ là em muốn tạt qua xem có còn sót lại đồ đạc gì không để còn trả nhà lại cho chủ. Hôm kia em đã nhờ mấy ông anh kia để ý hộ rồi mà cuối cùng chỉ chăm khuân mỗi đồ của mình về. Chả thèm biết xung quanh còn lại những cái gì. Chán thực sự, hè vậy còn đồ đạc gì em cứ bê hết về đây. Sau đó chất tạm vào cái phòng để trông ấy. Nhất là bàn ghế nội thất nữa nhé, để chị xem thế nào rồi còn tính. Chị Liễu tính toán gì thế? Mở bộ môn mới, chố mắt ngạc nhiên. Ui mở thật à, bộ môn gì vậy? Bật mí cho em biết được không? cứ khuân hết về đây đi rồi chị nói. Được, vậy em đi đây. Dứt lời Dương Khoa quay đầu mở cửa tiến ra ngoài hành lang rồi khép lại. Ngày hôm kia đồ đạc của tổ thiết kế và của Đức, những người cuối cùng còn bám trụ lại căn nhà số 10 ngõ phố Cầm rốt cuộc cũng được chuyển hết về đây. Đánh dấu sự kiện trụ sở làm việc mới đặt tại cao ốc Pau chính thức đi vào vận hành. Chỉ là mặc dù đã dặn đi dặn lại mấy anh em Thiếu Hoàng rằng nhớ để ý giúp hắn xem nơi đó có còn sót lại món đồ gì không. Thế nhưng khi về đến đây họ vẫn cứ u ớ việt gian khi được hắn hỏi tới. Sau đó không thèm để ý đến những lời phàn nàn của hắn. Họ bày biện qua loa đồ đạc của mình vào vị trí làm việc mới rồi ai nấy kéo nhau bỏ đi mất hút. Đi ở đây, chính là đi nghỉ một chuyến dài ngày như đã giao hẹn trước đó. Bỏ lại lời nhắn hẹn sang tháng gặp lại, hai anh em nhà Thiếu Hoàng rủ nhau vượt biên sang Trung Quốc du lịch. Duy Hải, Thanh Lam và Hưng thì ai nấy khăn gói về quê tụ họp với gia đình. Còn Hiền chỉ đơn giản là nằm lì ở nhà với vợ yêu. Mấy con người yêu thích náo nhiệt này rủ nhau đi hết một cái cũng buồn thật. Thôi cũng may bộ môn thiết kế vẫn còn có người. Chép miệng thở dài một cái. Thế rồi Dương Khoa chợt dừng chân trước cánh cửa đi phòng sinh hoạt chung. Qua cánh cửa kính trong suốt, hắn có thể thấy được bên trong căn phòng giờ phút này đang có 8 người tất cả. Thành phần bao gồm 7 nam 1 nữ. Độ tuổi chỉ nằm trong khoảng 22 đến 25 và ai nấy đều đang ngồi chăm chú thao tác chơi trò chơi trên chiếc máy tính bảng trong tay. Họ chính là những thành viên mới nhất của bộ môn thiết kế trò chơi và đang trải qua quá trình thử việc. Sau khi nhận được cái gật đầu của Thiếu Hoàng trong những buổi phỏng vấn trước đó, Dương Khoa đã có tiếp xúc sơ qua với những thành viên mới này từ đầu tuần thời điểm mà họ chính thức bắt đầu thử việc. Và phải công nhận rằng sau khi bắt chuyện với bọn họ ấn tượng về cái duyên tuyển dụng của ông anh lập dị trong hắn đã được nâng lên một tầm cao. Mới, không thể tin được những con người đang ngồi túm năm tụm ba lại một chỗ thích thú chơi game kia lại sở hữu cho mình kiến thức cũng như kỹ năng cần có. Khá bài bản và toàn diện, không quá chênh lệch so với những thành viên nòng cốt Ninja Studio đang sở hữu. Trong đó, khiến cho Dương Khoa cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ chính là sự xuất hiện của thành viên nữ mới chiêu mộ. Một phần là do hắn vẫn chưa quen với việc ngành nghề trò chơi điện tử phát triển vượt bậc nơi đây dẫn đến tỷ lệ nhân viên nữ giới trong nghề cao hơn khá nhiều so với thế giới cũ, từ đó gia tăng cơ hội chạm mặt các bóng hồng lên tương ứng. Thế nhưng phần lớn là bởi tính cách của người này có hơi mạnh mẽ. Khác hẳn với toàn bộ các thành viên nữ còn lại trong Ninja Studio. Em hết nắng rồi, anh định thả sơ di giết chết con zombie cầu thủ này cho em đi. Đừng để nó sức mất hoa ăn thịt của em. Hay lắm, anh định thả chuẩn vãi. Chết cả con đội mũ đi đằng sau luôn. Vừa mới đẩy cửa đi vào, thanh âm hào hứng thái quá của cô gái duy nhất trong nhóm đã dội vào tai Dương Khoa khiến hắn phải lắc đầu cười khổ. Thực lòng thì mới đầu nghe thấy cô gái này ăn nói bồ bã trước cả mặt mình như vậy hắn cũng hơi hoảng. Nhưng rồi sau khi thấy mọi người xung quanh vẫn cười nói bắt chuyện với cô một cách tự nhiên hắn mới yên tâm giữ lại để quan sát thêm xem sao. Lại nói, cô gái này nhiều lắm chỉ được coi là có cá tính thôi. Chứ so với đám bạn xấu của hắn thì vẫn còn ngoan hiền chán. Mấu chốt là, theo như lời Thiếu Hoàng nhắn lại thì kiến thức của cô gái này thuộc dạng tương đối ghê gớm. Nếu chịu khó bồi dưỡng sau này tất thành châu ngọc, với một Ninja Studio đang trên đà phát triển cao tốc như bây giờ thì nhân tài là thứ cần có nhất. Bất kể là ai tìm đến Dương Khoa hắn cũng sẽ không nói lời cự tuyệt. Cứ nhét vào đội thiết kế trước đã rồi mai này tính sau. Cách chương.